Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Phong Hào Thiên Vương. Đi ra cửa phòng, Vương Triệt khi thấy lão mụ ngay tại đùa con kia lục mao trùng. Lão Vương, đợi lát nữa chúng ta xin phép nghỉ. Mang Tiểu Triệt cùng đứa nhỏ này ra ngoài giải sầu một chút đi. Đứa bé kia không phải hẹn đồng. Học đi ra ngoài chơi sao? Ta biết, nhưng ngươi biết là đi chỗ nào chơi sao? Là hồn sủng bồi dưỡng căn cứ. Hắn có mấy cái đồng học hảo hữu, đều là dự định đi hồn sủng bồi dưỡng căn cứ mua hồn sủng trứng. Tiểu Triệt chuyến đi này, đến lúc đó trong lòng chênh lệch chẳng phải là càng lớn. Chỗ nào có thể chịu được? Ai, ta thế mà quên chuyện này. Được thôi, chấm ngoặc kép, hai người chính trao đổi. Vương Triệt liền đi ra. Không cần, Vương Triệt nói. Hai người, ta chờ một chút liền ra ngoài. Vương Triệt nhìn hai người một chút, ánh mắt bình tĩnh. Tiểu Triệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương mụ kinh nghi bất định nhìn Vương Triệt một chút. Cái này mới vừa rồi còn thất hồn lạc phách. Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Ta không sao. Vương Triệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ngươi vừa rồi lúc ăn cơm làm sao? Vương cha cảm giác lúc này Vương Triệt cùng hôm qua giống nhau đến mấy phần. Tối hôm qua thấy ác mộng. Vương Triệt thuận miệng nói. Không phải là bởi vì hồn sủng nguyên nhân. Dạng này a, Vương cha bừng tỉnh đại ngộ. Làm cái gì ác mộng? Buổi sáng một bộ mất hồn dáng vẻ. Vương Triệt nhìn lão ba một chút. Suy nghĩ một chút nói. Trong mộng ngài nói cho ta. Ngài nhưng thật ra là võ hồn liên bang bảy đại chiến khu ẩn tàng Phong Hào Thiên Vương. Giấu ở hồng trần bên trong thể nghiệm nhân sinh. Vương cha nghe vậy lập tức sững sờ. Sau đó một mặt chấn kinh cùng mừng rỡ. Nói, còn có loại này mộng đẹp. Ta làm sao không mơ tới qua. Không đúng, đây là mộng đẹp a. Như thế nào là ác mộng đâu. Vương Triệt lại nói, đang lúc ta vui vẻ thời điểm. Sau đó ngài lại nói cho ta, ta không phải ngươi thân sinh, là nhặt được, cùng ngươi không có huyết mạch quan hệ. Vương cha ngẩn người, lại giật mình gật đầu nói, kia đúng là ác mộng, khó trách thất hồn lạc phách. Vương mụ cũng gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, Phong Hào Thiên Vương là đương kim thế giới. Võ hồn liên bang đối với mạnh nhất khế hồn sư khẳng định là vinh quang cùng thực lực biểu tượng. Là tất cả khế hồn sư tôn sùng mà hướng tới đối tượng. Nếu là có được thiên vương huyết mạch, kia thức tỉnh võ hồn, tuyệt sẽ không quá kém. Không có huyết mạch quan hệ. Vậy liền, vậy cái này hài tử, người mang lên không? Vương mụ chọc chọc lục mao trùng non nớt đầu. Đương nhiên, Vương Triệt nhìn về phía con kia lục mao trùng. Nó là của ta hồn sủng. Nói, Vương Triệt ngồi xổm người xuống. Sờ lên con kia lục mao trùng, mở ra bàn tay, ti ngô, lục mao trùng rụt rụt thân thể, đầu tiên là dùng đầu chạm đến Vương Triệt ngón tay, xác định sẽ không bị bắn ra sau, nó vui vẻ nhúc nhích đến Vương Triệt trên bàn tay, viên thủy tinh bàn con mắt cũng cong lên, một mặt vui vẻ bộ dáng, Vương Triệt trong lòng thở dài, đem đứa nhỏ này phóng tới ngực trong túi, sủng vật. Hắn kiếp trước thật đúng là thu qua không ít, tùy tiện một con, vậy cũng là tu tiên giới thần thú cấp bậc tồn tại. Nhỏ yếu như vậy, không quan hệ, Vương Triệt trong lòng nói với mình, cái này không là vấn đề. Đi ra cửa nhà, sáng sớm không khí thanh tân có thể để cho lại khốn đốn người đều tinh thần vì đó chấn động. Vương Triệt hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua bên ngoài bầu trời xanh thẳm, cùng nhà cao tầng. Hắn chỗ ở vị trí, chỉ là phổ thông cư xá, nhưng xanh hóa hoàn cảnh nhưng cũng không kém. Chung quanh trồng chính là bạch ngân hoa, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, còn có thể tịnh hóa ô trọc không khí. Tản mát ra tươi mát mùi thơm, là đại bộ phận thành thị chọn lựa đầu tiên xanh hóa thực vật. Đương nhiên, bình thường bạch ngân hoa cũng không phải là hồn thú, chỉ là một loại đặc thù thực vật, trừ cái đó ra. Bốn phía trồng cây cối chính là vân đồng mộc. Loại này vân đồng mộc thân cây thẳng tắp, hiện ra màu tím nhạt, tán phát lá cây từ xa nhìn lại giống như đám mây đồng dạng trắng nõn. Tại ban đêm, những cái kia cành lá còn có được không tầm thường chiếu sáng hiệu quả. Không chỉ có mỹ quan, còn 10 phần thực dụng. Đồng dạng, bình thường vân đồng mộc cũng không phải hồn thú, chỉ là một loại đặc thù thực vật. Đi ra cư xá, trên đường có thể nhìn thấy không ít bên người mang theo hồn sủng tản bộ người. Mà tại Vương Triệt nhìn thấy hồn sủng bên trong, đại bộ phận kỳ thật đều tương đối bình thường. Hy hữu, cũng có thể nhìn thấy một chút. Rốt cuộc, đối với gia đình bình thường tới nói, nếu là khẽ cắn môi, là hài tử mua một con hy hữu hồn sủng trứng, cũng không phải là không được. Đi đến lơ lửng đứng, Vương Triệt cưỡi từ lơ lửng, trải qua hơn 20 cái trạm, mới tới hắn tòa thành thị này duy nhất một tòa hồn thú bồi dưỡng căn cứ. Bây giờ thế giới, chỉ có một cái độ cao tập trung tổ chức, võ hồn liên bang phía dưới, phân chia 7 đại chiến khu, mỗi một cái chiến khu, liền tương đương với quốc gia, chiến khu bên trong, có riêng phần mình châu thành. Vương Triệt trước mắt chỗ thành thị, chính là Đông Hoa chiến khu, Tây Nhạc Châu Thiên Tâm Thành, trước mắt tòa này tạo hình như to như tổ chim, xây dựa lưng vào núi kiến trúc, chính là thiên tâm hồn thú căn cứ. Tây Nhạc Châu phần lớn núi non trùng điệp, rừng rậm như thoi đưa, nghỉ lại hồn thú, cũng lấy thiên không hệ, sơn nham hệ, thảo mộc hệ, côn trùng hệ làm chủ. Vương Triệt, ngươi có thể tính tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vừa xuống tàu đệm từ trường, còn chưa đi đến căn cứ lối vào, Vương Triệt liền nghe được một thanh âm vang lên. Căn cứ rất lớn, cửa vào là càng là có một mảnh to lớn quảng trường. Khắp nơi có thể thấy được các loại hồn sủng, có toàn thân mọc đầy các loại hoa cỏ hình dạng như con quay bách hoa thú. Có hình thể cao lớn như chuột túi bắp thịt cả người như là nham thạch mũ rộng vành nham. Có bay lượn tại thiên không cánh chim giãn ra như cánh máy móc vũ ưng. Thậm chí còn có một chỉ dị thường hiếm thấy nửa hình người nguyên tố tinh linh hồn sủng. Tu mộc chiến quân, đếm mãi không hết hồn sủng, đủ để cho bất kỳ thiếu niên nào đều hoa mắt, còn có không ít Vương Triệt 18 năm trong trí nhớ đều không gọi được tên hồn sủng. Thiên tâm hồn sủng căn cứ, không chỉ có riêng chỉ là đối ngoại bán ra ấu sinh hồn thú trứng. Bản thân nó vẫn là một tòa căn cứ nghiên cứu. Vương Triệt ngực trong túi lục mao trùng cũng lộ ra nửa cái đầu, nhìn xem kia đếm mãi không hết hồn thú, trong mắt sáng lấp lánh, nhất là nhìn về phía kia bay lượn trên bầu trời hồn thú, đầy mắt say mê. Thế nào, có phải hay không cũng thấy choáng? Thanh âm dần dần truyền đến, chính là một giữ lại đầu đinh vô lại thiếu niên, so Vương Triệt thấp hơn mấy phần. Hứa Hải Phong, Vương Triệt bạn học cùng lớp, kiêm hảo hữu, còn tốt. Vương Triệt phất phất tay nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi bộ này bình tĩnh dáng vẻ. Hứa Hải Phong vỗ vỗ Vương Triệt bả vai, bất quá, nói thật, ta cảm thấy ngươi đáng tiếc. Hứa Hải Phong nhìn xem Vương Triệt ngực lục mao trùng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Đi thôi, vào xem. Hứa Hải Phong lại nói, hôm nay chúng ta vận khí không tệ, căn cứ mấy vị hồn sủng giáo sư đều tại, vị kia cho chúng ta hẹn trong đó một vị ngạn giáo sư. Lớp chúng ta mấy cái này cũng coi là dính ánh sáng. Hồn sủng căn cứ, có thể mình chọn lựa hồn sủng trứng, đồng dạng còn có chuyên nghiệp nghiên cứu viên, tự thân vì chọn mua người chọn lựa phối hợp hồn sủng trứng. Giá cả tự nhiên không thấp, còn nếu là giáo sư cái thân phận này nhân vật, vì đó chọn lựa, kia trên cơ bản chọn lựa hồn sủng đều là vô cùng tốt lại 10 phần thích hợp bản thân. Vô luận là cái thứ nhất hồn sủng, vẫn là cái thứ hai hồn sủng, nhưng không phải ai đều có thể mời được đến một vị hồn thú căn cứ giáo sư. Đó đã không phải là vấn đề tiền. Vị kia, chấm ngoặc kép, Vương Triệt liền giật mình. Thế nào, ký sinh mệnh hồn khế, người đầu này mơ hồ. Hứa Hải Phong ho khan vài tiếng, nói một cái tên, Lâm Hy, nàng cũng tới. Đi thôi đi thôi, nếu ngươi không đi, những tên kia liền không kiên nhẫn được nữa. Hứa Hải Phong mang theo Vương Triệt hướng phía hồn thú căn cứ cửa lớn đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.